Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cô ta quay sang Lưu Thúy Phương, giọng đầy cảnh cáo, cô câm miệng lại đi, đừng có bịa chuyện, tôi cũng là vợ quân nhân, nếu cô còn tiếp tục vu khống tôi nhất định sẽ không để yên đâu. Lưu Thúy Phương thoáng rùng mình trước ánh mắt sắc bén của Lý Kiều Kiều. Cô ta sững người một lúc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chuyện này rõ ràng là do Lý Kiều Kiều kể với cô ta. Giờ lại chối bay chối biến. Nếu không phải Lý Kiều Kiều, thì làm sao cô ta có thể biết được? Lưu Thúy Phương vội vã quay sang tìm đồng minh. Chính cô là người kể cho tôi. Hồ Cầm Cầm cũng nghe thấy. Cô ấy có thể làm chứng. Cô ta đảo mắt tìm kiếm trong đám đông, nhưng phát hiện ra rằng Hồ Cầm Cầm đã lặng lẽ rời đi từ sớm. Lưu Thúy Phương siết chặt tay, hận không thể hét lên. Nếu không phải tại Hồ Cầm Cầm khơi mào, cô ta cũng sẽ không hồ đồ mà tin theo. Để rồi bây giờ rơi vào tình thế này. Thế mà khi thấy tình hình bất lợi, đối phương lại bỏ chạy mất dạng, để cô ta một mình gánh chịu hậu quả. Cô ta định nói gì đó nữa thì bất chợt, tiếng chuông báo hiệu vào ca làm vang lên. Mọi người dù còn tò mò nhưng công việc vẫn là quan trọng nhất. Ai nấy đều nhanh chóng tản ra, trở về vị trí của mình. Lý Khánh Mai quay sang Tần Chiêu Chiêu, giọng bình tĩnh, mọi người vào làm việc đi. Lý Kiều Kiều, cô ở lại một chút. Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Vâng, vậy tôi xin phép đi trước. Chuyện này phiền chị rồi. Nói xong, cô thản nhiên rời đi. Lúc này, hiện trường chỉ còn lại hai người, Lưu Thúy Phương và Lý Kiều Kiều. Lý Khánh Mai cau mày, nhìn Lưu Thúy Phương một lúc rồi mới nói. Cô cũng về làm việc đi. Lưu Thúy Phương vội vàng lên tiếng. Chị ơi, tôi không thể đi như vậy được. Chuyện này rõ ràng là do Lý Kiều Kiều nói với tôi. Lý Khánh Mai đã mất kiên nhẫn. Giọng cô lạnh đi, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng. Sẽ không để ai bị oan uổng cả. Cô cứ về làm việc trước đi. Thấy thái độ của Lý Khánh Mai cứng rắn như vậy, Lưu Thúy Phương đành miễn cưỡng rời đi. Nhưng trước khi đi, vẫn không quên nhấn mạnh. Chị nhất định phải trả lại công bằng cho tôi. Khi bóng dáng cô ta khuất sau cánh cửa, chỉ còn lại hai người, Lý Khánh Mai và Lý Kiều Kiều. Lý Kiều Kiều đứng im, lòng rối như tơ vò. Cô ta biết, Lý Khánh Mai giữ im lặng trước đám đông không phải vì nể nang cô ta, mà vì muốn giữ thể diện cho cô ta trước mọi người. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, Lý Khánh Mai chắc chắn đã biết rõ mọi chuyện. Cô ta cúi đầu, không dám nói gì. Lý Khánh Mai nhìn thẳng vào Lý Kiều Kiều, giọng dứt khoát. Lý Kiều Kiều, từ ngày mai cô không cần đến đây làm việc nữa. Tự viết đơn xin nghỉ việc đi. Lý Kiều Kiều sững người. Không ngờ chị dâu lại kiên quyết như vậy. Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt nhìn Lý Khánh Mai, giọng khẩn thiết. Chị dâu, chị tin em đi. Nhưng Lý Khánh Mai không để cô ta nói hết câu, ngắt lời ngay lập tức. Lý Kiều Kiều, chuyện này có phải do cô gây ra hay không? Tôi biết rất rõ, cô không cần biện minh nữa. Từ khi cô mới vào xưởng, tôi đã nhắc nhở phải làm việc chăm chỉ, không được gây chuyện thị phi, chia rẽ nội bộ. Nhưng cô chẳng để lời tôi vào tai. Mới ngày thứ ba đi làm, cô đã gây ra chuyện động trời thế này. Cô thực sự coi lời tôi là gió thoảng bên tai phải không? Lý Kiều Kiều cuống quýt, cố gắng giải thích. Chị dâu, em không cố ý mà. Ở khu tập thể, chị luôn là người em tôn trọng nhất. Đúng là em có phàn nàn vài câu với Lưu Thúy Phương, nhưng em đâu ngờ cô ta lại làm ầm lên như vậy. Chuyện này thực sự không liên quan đến em. Xin chị hãy tin em. Lý Khánh Mai thất vọng hoàn toàn. Cô lắc đầu, giọng lạnh nhạt. Lý Kiều Kiều, cô tưởng mọi người đều ngốc sao? Chính cô là người thổi bùng tin đồn, lan truyền những lời bịa đặt, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như bây giờ. Dù bề ngoài có vẻ như cô không liên quan, nhưng nếu không có cô, chuyện này đã không xảy ra. Cô chính là kẻ gây ra mọi rắc rối. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của chị dâu, Lý Kiều Kiều biết lần này mình thực sự gặp rắc rối lớn. Cô ta vội nắm lấy tay Lý Khánh Mai, hoảng loạn cầu xin, chị dâu, chị không thể làm vậy với em. Nếu em mất việc, Phú Quý sẽ không tha cho em đâu. Xin chị hãy cho em một cơ hội nữa. Nhưng Lý Khánh Mai không hề lung lay. Cô không muốn nghỉ việc cũng được. Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Nhưng phải xin lỗi Tần Chiêu Chiêu trước toàn bộ công nhân trong xưởng. Nếu cô làm được điều đó, tôi sẽ cho cô tiếp tục làm việc ở đây. Lý Kiều Kiều chết lặng. Xin lỗi Tần Chiêu Chiêu trước mặt mọi người. Vậy thì sau này cô ta còn mặt mũi nào ở xưởng nữa? Cô ta lắp bắp, chị dâu, nhất thiết phải làm vậy sao? Nếu em phải xin lỗi trước toàn bộ công nhân, sau này em làm sao ngẩng đầu lên mà sống? Lý Khánh Mai nhìn cô ta chằm chằm, giọng nghiêm nghị, Lý Kiều Kiều, bây giờ cô chỉ có hai lựa chọn, hoặc giữ danh dự, hoặc giữ công việc, cô tự suy nghĩ đi. Cô có thể về nhà hoặc theo tôi vào xưởng. Cuối giờ làm hãy đưa ra quyết định. Nói xong, Lý Khánh Mai không thèm nhìn Lý Kiều Kiều nữa. Quay người bước đi, cách chương.